Lữ Chính Cường, Đạm Đài Tuyết Vi, Dạ Vị Ương, Lạc Kiến Hồng, Kỷ Diệu Tông, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng Câu Tử đều ở bên trong. Đương nhiên, lúc này cũng có người ngoài ở trong đại điện này. Giờ phút này ngồi ở trong hàng đầu Vân Dương Tông chính là Vũ trưởng lão Vũ Ngọc Tiền. Nhìn thấy Vân Dương Tông mang theo Vũ Ngọc Tiền tới, Linh Thiên Môn cùng các sơn môn lớn lập tức dùng ánh mắt mang theo sự khinh bỉ nhìn về phía Vân Khiếu Thiên. Mục đích ngày hôm nay tới đây mọi người đều biết rõ ràng, Vân Dương Tông mang theo Vũ Ngọc Tiền tới, mục đích đã vô cùng rõ ràng. Mà tất cả các sơn môn lớn đều có cường giả đế cấp tọa trấn, người của Vân Dương Tông là Vân Thủy Đế Tiên, Linh Thiên Môn là Linh Hạo Đại Đế, Thiên Vân Đảo là Đông Cung Huyên đeo khăn che mặt kia. Trong Phi Linh Môn, lúc này người ngồi trong đại điện ngoại trừ Thánh Thủ Linh Đế, Hàng Băng Đại Đế, Dương Quá, Lục Tâm Đồng ra còn có Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Địa Nhị Lão, Kim Huyền, Bách Biến Tôn Giả Khiên Bách Biến, Hắc Vũ, Long Linh, Bàn Hủy, Độc Long, Hỏa Sĩ Tôn Giả, hơn chục siêu cấp cường giả. Có thể nói thực lực của Phi Linh Môn hiện tại có thể quét ngang cả Đế Đạo Minh cũng không phải nói suông. Huống chi lúc này còn có cường giả Thánh Linh Giáo như Bạch Long Đại Đế, Khổng Tước Tôn Giả, Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng, Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên cùng với mấy cường giả tôn cấp khác.